Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 154, sắc lệnh. Vương xe đổi chỗ, trang sách đó là tên là, sắc lệnh, vương xe đổi chỗ, nghi thức pháp thuật, tại Trà Long tỉnh nắm giữ rất nhiều sắc lệnh trong pháp thuật. Pháp thuật này độ khó cũng là tối cao. Muốn học tập pháp thuật này, phải nắm giữ ít nhất một cái bạch ngân giai thần tượng học phái pháp thuật. Đồng thời còn phải cử hành đặc thù nghi thức, tài năng tại hạn định thời gian nắm giữ pháp thuật này. Hơn nữa muốn sử dụng pháp thuật này, phải trước đó ở trên nghi thức đối với mục tiêu tiến hành qua miêu định. Cũng chính là, hắn trên cơ bản chỉ có thể đối với quân đội bạn sử dụng pháp thuật này. Tựa như cùng Trung Kỳ lúc trước vào Đông Hàn tức đồng dạng. Cực kỳ phức tạp nhu cầu, đều đại biểu cho công năng cường lực, nhưng nếu như Trà Long tỉnh hội hoa lớn như vậy tinh lực, thậm chí vượt mức tiêu hao một cái pháp thuật tương lai học tập thần tượng học phái pháp thuật. Chuyên môn chính là vì thỏa mãn kỹ năng này học tập điều kiện. Cái này nói rõ pháp thuật này tất nhiên là có kia giá trị. Đây chính là dùng để biểu hiện ra nó giá trị thời điểm tốt nhất trong nháy mắt đó. Chỉ thấy Trà Long tỉnh cùng Aiden vị trí, cưỡng ép phát sinh trao đổi, bỏ qua bọn họ trung gian trở ngại, cũng không có bất kỳ di động quá trình. Aiden trong chớp mắt liền đứng ở Trà Long tỉnh vị trí, bị hắn giải cứu xuất ra, thậm chí liền ngay cả Aiden khỏe mạnh trạng thái, đều khôi phục đến cùng Trà Long tỉnh giống như đúc tình huống. Nhưng mà Trà Long tỉnh lại bị thay thế bằng Sa Chi Tay, bên trong. Đó là ngay cả hai bên ngưng chiến cũng không có thể kiếm đoạn cường lực khống chế. So sánh, bị ảnh ma khống chế được Sô-cô-la, đã bị pháp thuật kia cứu được ra ngoài. Đây là bởi vì, pháp thuật này thực sự không phải là muốn đổi mục tiêu vị trí, mà là trao đổi hai bên trạng thái. Bởi vậy nguyên bản có thể áp chế Aiden di động Sa Chi Tay, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trà Long tỉnh đem mình thay đổi đi vào. Thậm chí không chỉ là trao đổi vị trí, liền ngay cả khỏe mạnh độ đều tiến hành trao đổi. Mà một khi Aiden cùng các đồng đội của nàng có cảnh giác, muốn mới hạ thủ liền không dễ dàng như vậy. Poppy theo bản năng muốn bắt nữa hướng Aiden, lại phát hiện, kia hơi mỏng một tầng tường gió vẫn tại có hiệu lực, nàng căn bản vô pháp qua mặt này tường tới chỉ định mục tiêu, tựa như cùng giữa bọn họ cách một toàn bộ thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ, Poppy lẩm bẩm nói, này tường gió rõ ràng còn có hiệu quả. Vì cái gì hắn pháp thuật có thể có hiệu lực? Đây là bị hai bên ngưng chiến, gọi tường gió đó là có thể đôi hướng ngăn cản pháp thuật. Thần thuật, nghi thức có hiệu lực phách tường. Chỉ cần tường gió bản thân không bị đánh tan, trên cơ bản sẽ không có khả năng qua tường gió can thiệp đối phương. Cho dù là xạ tuyến loại pháp thuật, cũng sẽ bị tường gió chặn đường, chênh chách. Mà nếu như trực tiếp lựa chọn sử dụng một mục tiêu pháp thuật, như vậy sử dụng trở nên vô pháp lựa chọn sử dụng mục tiêu. Trực tiếp mục tiêu công kích, vô luận là mũi tên còn là viên đạn cũng sẽ bị tường gió hấp thu cũng chặn đường. Nếu như dùng tạp bài trò chơi thuộc tính tới hình dung, như vậy pháp thuật này chính là một cái sân bãi ma pháp. Mỗi khi có quái vật bị chiến đấu hoặc hiệu quả bị tổn hại thời điểm, phải đi trừ phía trên một cái ma lực chỉ thị vật, khiến cho lần kia bị tổn hại không có hiệu quả, chiến đấu tổn thương quy linh. Đồng thời sân bãi ma pháp chỉ cần tồn tại, như vậy hai bên liền cũng không thể lựa chọn sử dụng đối phương quái vật với tư cách làm mục tiêu. Tựa như cùng khái niệm của nó, ngưng chiến, chỉ có đơn thuần nhất mà cường đại bạo lực nói, thí dụ như có thể cưỡng ép xông qua phong bạo cự lực, có thể xé nát phong bạo lưỡi dao sắc bén, hoặc là hở ra sơn mạch, nóng hổi dung nham, chỉ có chúng tài năng đột phá sắc lệnh pháp thuật gọi luật pháp chi trói. Bất quá, dù sao nơi này địa hình cũng không phải trên thuyền như vậy hẹp hòi. Nhất đạo ước chừng độ rộng chỉ có không đến 80 mét tường gió, căn bản vô pháp hoàn toàn phong kín giao lộ. Nhưng Trà Long tỉnh muốn chính là này cực ngắn tạm một cái chớp mắt, bắt đầu vì dây mất đối với xếp sau uy hiếp lớn nhất viêm ma. lại bị bức bách liên tục sử dụng sắc lệnh giống nhau. Sắc lệnh pháp thuật đặc thù là nhất đạo giống nhau sắc lệnh, liên tục sử dụng khoảng cách càng ngắn, số lần càng nhiều, hao tổn lam sử dụng ấn lần tăng gấp đôi, giống như là hư không hành giả đại chiêu đồng dạng, cũng như ban bố pháp điển, cường điệu mệnh lệnh đồng dạng, càng là lặp lại, lực lượng cũng liền càng là suy yếu. Hắn liên tục sử dụng hai lần sắc lệnh khai chiến, hai lần sắc lệnh ngưng chiến, hai lần sắc lệnh bất tử, cùng với nhiều lần sắc lệnh khẩn cấp lảng tránh, trên cơ bản đã là người phế nhân. Trà Long tỉnh vô cùng rõ ràng, chính mình một lúc sau đã không được có cái gì sức chiến đấu. Nếu như tiếp tục còn sống sót, chỉ sợ trở thành đội ngũ vướng víu. Nhưng hắn còn có giá trị của cuối cùng, đó chính là cầm Aiden lại cứu về. Đồng dạng pháp thuật vô pháp xuyên thấu tường gió. Nhưng, sắc lệnh, vương xe đổi chỗ, bất đồng, bởi vì nó tượng trưng cho quyền lực. Lấy quyền lực bí mật làm hạch tâm cơ cấu sắc lệnh pháp thuật. Có thể bỏ qua lấy luật pháp bí mật làm hạch tâm cơ cấu ra những phổ thông đó sắc lệnh pháp thuật. Cũng chính là, đây thật ra là Trà Long tỉnh dùng để phản chế cái khác sắc lệnh vu sư, mà chuyên môn chuẩn bị một bộ phản kích cạm bẫy. Chung quy sắc lệnh vu sư khống chế năng lực thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù là đẳng cấp cao hơn mục tiêu của mình, cũng sẽ chịu đại lượng sắc lệnh pháp thuật ảnh hưởng, chỉ cần không phải trực tiếp đối với mục tiêu tiến hành tổn thương hay là khống chế, pháp thuật ảnh hưởng cũng sẽ không qua ý chí phán định. Như vậy, nếu như bọn họ cũng gặp phải sắc lệnh vu sư, dựa vào Trà Long tỉnh một người, rất khó sáng tạo ra tốt như vậy chiến cuộc. Kết quả Trà Long tỉnh mình cũng không nghĩ tới, pháp thuật này lần đầu tiên sử dụng, cư nhiên là dùng để lách qua chính mình pháp thuật. Bởi vì Trà Long tỉnh cùng Aiden giúp nhau trao đổi khỏe mạnh độ, cả người hắn đều trong chớp mắt trở nên khô héo lại, giống như là đã bị Sa Chi tay nắm rất lâu. Mà Trà Long tỉnh lập tức cảm nhận được mãnh liệt trống rỗng cùng cảm giác vô lực. Đó là một loại toàn thân tinh lực cùng sinh lực đều dần dần héo rũ cảm giác. Hắn cũng rốt cục tới vào lúc này có thể xác nhận nàng tuyệt đối không phải là cái gì Sa Chi ác ma. Trà Long tỉnh thân thể đã vô lực đến không phát ra thanh âm nào. Nhưng hắn với tư cách là kiêm tu nghi thức sư, đi qua nghi thức rèn luyện ý chí thuộc tính so với Aiden hiếu thắng không ít. Hơn nữa hắn cũng càng thêm rõ ràng các hạng công năng. Bởi vậy, Trà Long tỉnh trực tiếp ở bên trong kênh đội ngũ đánh chữ nói. Năng lực của nàng hẳn là héo rũ, hoặc là khô héo, hoặc là suy yếu. Hắn nói đến đây, liền đột nhiên không có tiếng vang. Aiden lúc này mới từ kia mãnh liệt cảm giác vô lực bên trong miễn cưỡng tránh thoát xuất ra. Tuy thân thể của nàng bởi vì Trà Long tỉnh thay thế mà phục hồi như cũ, thế nhưng đáng sợ cảm giác trống rỗng vẫn lưu lại tại trong cơ thể nàng. Giống như là bị rút lấy quá lượng huyết dịch, sau đó xuyên vào băng lãnh không tiếng động trong nước, nằm thẳng tứ chi cứng ngắc. Nàng tay trái nỗ lực chịu đựng đầu gối, mới có thể miễn cưỡng để cho mỏi như cây mũi, lay động hai chân không đến mức trực tiếp quỳ xuống trên mặt cát. Tầm mắt của nàng thậm chí còn có chút mơ hồ. Nhưng ý thức được Trà Long tỉnh đã nguy hiểm, Aiden vẫn vô cùng miễn cưỡng đem tay phải đi phía trước thò ra. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Pháp thuật cũng không có hưởng ứng nàng. Có thể đem vô hạn tiếp cận tử vong trọng thương thành viên trong chớp mắt đạn về đích trị liệu pháp thuật. Đối với đã vượt qua cái kia tiến người chết mà nói, liền mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao lại như vậy? Lâm Y Y hoảng sợ nói. Người chơi khác nhóm cũng sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì tại Trà Long tỉnh chết đi thời điểm, thân thể của hắn cũng không có phá toái thành khói đen tiêu thất, mà là mất đi hết tất cả huyết nhục, biến thành một chương sập mềm ra, cứ như vậy rơi trong sa mạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.